Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 231, 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều nhìn xem bên ngoài thời tiết, nói: "Hơi lạnh, không muốn đi, chúng ta kêu xe tới đón đi." Đường Kiều một thân thỏa đáng màu đen len lông cừu áo khoác, nổi bật lên dáng người linh lung, xứng với tiểu mũ dạ nhưng là có vẻ phá lệ tinh xảo. Bất quá như vậy một thân quần áo quả nhiên là không thể nói rõ ấm áp. Đẹp mắt là thật hảo xem, nhưng là như nói ấm áp, kia cũng không có. Đường Kiều nhợt nhạt cười, lập tức hỏi: "Mại Khắc, các ngươi bên này có điện thoại đi?" Mại Khắc chỉ quầy. "Có." Đường Kiều đi đến điện thoại biên nhi. Nàng trầm ngâm một chút, bát thông điện thoại, đơn giản nói vài câu liền cắt đứt. Lập tức cười khanh khách nói: "Chúng ta chờ một chút lại đi." Hồ Nghệ từ mắt thấy Đường Kiều muốn chờ một chút mới đi, lập tức tiến lên: "Đường tiểu thư." Còn tưởng thuyết phục Đường Kiều hỗ trợ, Đường Kiều thật là không thích nàng này hành vi. Nàng nghiêm cẩn trung lộ ra xa lạ: "Ta nói sẽ không giúp, liền nhất định sẽ không." Nàng không muốn cùng Hồ Nghệ từ nói càng nhiều. Tầm mắt dừng ở cách đó không xa hai nam nhân trên người. Hai người đó là tận lực không nghĩ biểu hiện quá mức rõ ràng, nhưng là vẫn là có thể nhìn ra là theo bọn họ. Đường Kiều cũng từng phỏng đoán có phải không phải Cố Đình Quân an bày nhân, nhưng là gần là như vậy một cái nháy mắt liền phủ định này đáp án. Cố Đình Quân nếu như thật sự an bày nhân cũng sẽ không thể làm cho người ta nhìn ra. Phía trước lần đó sự tình chính là vết xe đổ. Lần trước ở thành Nam Đại học, hắn người bị người xử lý, cho nên hắn tất nhiên 12 vạn phần cẩn thận. Nhưng là hai người kia cũng không phải là như vậy giấu kín. Đường Kiều như có như không cười. Nàng thu hồi tầm mắt, lập tức nói: "Tu Ngôn, người đi trong quầy cùng Mại Khắc thúc thúc ngoạn nhi." Dương Tu Ngôn không chịu: "Ta cùng Đường tỷ tỷ ở cùng nhau, sợ Đường Kiều có cái gì bộ dáng." Đường Kiều lại xoa bóp hắn khuôn mặt nhi. Dương Tu Ngôn thanh âm rất thấp, thật nghiêm cẩn: "Đường tỷ tỷ là cái nữ hài tử, ta muốn bảo vệ ngươi." Đậu đỏ đinh tự nhiên làm không xong cái gì, nhưng là chính là có phần này tâm đã làm cho người ta cảm thấy thật ấm áp. Đường Kiều nhợt nhạt nở nụ cười. Mắt thấy cửa dừng lại hai chiếc xe, Thẩm Thanh từ trên xe bước xuống. Đường Kiều dương một chút khóe miệng, nói nhỏ nói: "Của chúng ta giúp đỡ đến đây." Nàng chụp vỗ Dương Tu Ngôn bả vai, thẳng hướng theo dõi của nàng hai nam nhân bên người. Hai người một bộ đang ở nói chuyện với nhau bộ dáng. Mắt thấy Đường Kiều đi lại, làm tốt chuẩn bị, Đường Kiều ngón tay nắm chặt thành nắm tay, ở trên bàn nhẹ nhàng gõ hai hạ, lập tức mỉm cười: "Nhị vị, theo dõi ta." Chấm, trong đó một người ngẩng đầu, mang cười: "Tiểu thư nghĩ sai rồi." Đường Kiều ai một tiếng, hỏi: "Thật không? Nhưng là ta thế nào cảm thấy các ngươi luôn luôn đi theo ta nha." Nàng tiếp tục nói: "Thế nào, không bằng chúng ta nói chuyện." Hai người mắt thấy Đường Kiều một cái tiểu cô nương vậy mà tới gây sự nhi, thầm nghĩ nàng là bản thân không sợ chết, tên còn lại cũng không phải ngụy trang, lập tức liền nâng tay, chùy thủ trực tiếp huy đi lại, trực tiếp bôn Đường Kiều hai má mà đến. Đường Kiều sớm có phòng bị, một cái lắc mình né đi qua, hiện trường lập tức liền đánh lên. Thẩm Thanh vào cửa nhìn đến Đường Kiều đã động thủ, không nói hai lời xông lên trước, hắn còn mang theo vài người, toàn phương vị nghiền áp. Rất nhanh, hai người đã bị khống chế được. Thẩm Thanh đạp lên trong đó một người thủ, người nọ trên tay chùy thủ lên tiếng trả lời rơi xuống trên đất hạ. Hắn lạnh lùng hỏi: "Ai ăn bày các ngươi đến?" Người nọ hừ cười một tiếng, không ngôn ngữ. Nhân đánh nhau, nhưng là khiến cho đại gia kinh hoàng. Thẩm Thanh không muốn cùng người này nhiều lời, lập tức xử một cái ánh mắt, mấy người đem hai người kia mang theo đi ra ngoài. Hắn nói, cấp đại gia tạo thành kinh hách thật sự là ngượng ngùng. Hôm nay đại gia giấy tờ đều do ta đến mua. Đại gia tận lực điểm, thật sự cấp đại gia thêm phiền toái. Lập tức lại cùng Mại Khắc nói, lần này là của chúng ta sai. Nơi này sở hữu hư hao gì đó, chúng ta đều sẽ bồi thường. Ngài trên sinh ý tổn thất, chúng ta cũng sẽ phụ trách. Bọn họ xem như tốc chiến tốc thắng, nhưng là không khiến cho quá lớn vấn đề. Đương nhiên, cũng là có chút hư hao. Bất quá Mại Khắc nhưng là nói, không có gì, ta sẽ chiếu giới cho các ngươi bồi thường. Dương Tu Ngôn thùng thùng vọt tới Đường Kiều trong giả, nói, Đường tỷ tỷ, ngươi rất xuất. Đường Kiều phốc suy một chút bật cười, nói, ta đánh nhau còn xuất. Dương Tu Ngôn nghiêm cẩn, đối người xấu liền muốn vô tình một điểm, bằng không bọn họ lại hội hại người khác. Đường Kiều mềm yếu nhu nhu nở nụ cười, lập tức cảm khái nói, là nha, nói có chút đạo lý đâu. Như vậy xem, tiểu cô nương lại tựa hồ là thập phần ôn nhu đáng yêu bộ dáng. Căn bản không phải vừa mới cái kia hung ác lưu loát bộ dáng, nhưng là thập phần hai cực hóa. Mại Khắc mỉm cười xem nàng. Đường Kiều phát hiện của hắn tầm mắt, nghiêm cẩn nói, cảm ơn ngài. Như nếu không phải Mại Khắc nhắc nhở, bọn họ còn cũng không có phát hiện hai người kia. Mại Khắc nhưng là thờ ơ, hắn nói, không coi là cái gì, xem ở Tiểu Tu Ngôn trên mặt mũi. Hơn nữa, nhắc nhở một chút cũng không ảnh hưởng ta cái gì. Hắn thập phần thành khẩn nói, nếu là sẽ ảnh hưởng ta, ta sẽ không nói. Đường Kiều nở nụ cười, nói như vậy cũng đúng. Bất quá mặc kệ như thế nào, luôn cảm ơn ngài, ta gọi Đường Kiều, vươn tay nhỏ bé nhi, thật cao hứng nhận thức ngươi. Mại Khắc đưa tay, hai người hai tay giao nắm, lập tức buông ra, tuy rằng Thẩm Thanh người này cũng được cho là bao dung, nhưng là đối Quỷ Dương Tổng là có chút kỳ quái. Hắn nói, chúng ta đi thôi, nói xong rồi tối hôm nay đi Thất Gia bên kia ăn cơm chiều. Đường Kiều ai một tiếng, nói hảo, nhìn lại, bản thân kem đã có làm phép, buồn bã mặt, Mại Khắc nhưng là mang cười. Vừa rồi trừ các ngươi đánh nhau khoảng cách, ta lại làm tam phân, dừng một chút, nói, nếu như các ngươi cần, bồi thường thời điểm ta sẽ tính ở chướng thượng. Đường Kiều thanh thúy đáp hảo, đăng lên xe. Dương Tu Ngôn tiểu bằng hữu tay trái dẫn theo muốn hóa điệu ba cái, tay phải dẫn theo tân làm tốt ba cái. Hắn vui vẻ nói, ta có thể ăn hóa điệu này ba cái sao? Đường Kiều bàn tay to vung lên, hảo, nàng vốn là chuẩn bị Dương Tu Ngôn. Đến cùng cũng là một đứa trẻ nha. Chính hắn một tuổi đều khống chế không được bản thân, làm sao có thể yêu cầu một cái hài tử có thể khống chế bản thân đâu. Đường Kiều nhẹ giọng cười yếu ớt, Mại Khắc người này rất có ý tứ. Thẩm Thanh lái xe tử, nhìn lướt qua Đường Kiều, nói, kiếm tiền của ngươi xem như có ý tứ. Đường Kiều nhợt nhạt nhàn nhạt cười, ý vị thâm trường nói, kỳ thực cậu có nghĩ tới hay không đâu, trên đời này hiểu nhất quan hệ chính là tiền tài quan hệ. Có thể cùng ngươi đàm tiền, khắp nơi dùng tiền đến hoa phân rõ ràng quan hệ nhân tốt hơn cùng ngươi nói cảm tình. Cảm tình là thật dễ dàng bị ngoại lực ảnh hưởng, cũng là thật dễ dàng biến chất. Nhưng là tiền tài quan hệ cũng không hội. Như vậy rõ ràng thấu triệt nhân, chúng ta hẳn là quý trọng, mà không là ghét bỏ. Thẩm Thanh nở nụ cười, vuốt cằm nói, khả nhân sống cả đời, tổng nên chú ý chút cảm tình. Hơn nữa trên đời này có lẽ chính là có hội cùng ngươi cởi mở nhân. Không quan hệ hồ tình yêu, chỉ nhìn hữu nghị. Đường Kiều nhẹ giọng cười, có người như vậy sao? Nàng không biết, có lẽ có đi. Bất quá, tóm lại không trọng yếu. Nàng nói, ta không phủ nhận cái khác khả năng tính, nhưng là Mại Khắc đàm tiền, chưa hẳn sẽ không thỏa đáng. Thẩm Thanh gật đầu, thừa nhận điểm này, hai người đàm đến nơi đây. Đường Kiều Xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua. Nhìn thấy ngồi ở ghế sau Dương Tu Ngôn như có đăm chiêu. Đường Kiều nói, như thế nào, bị của chúng ta để tài dọa đến. Lời tuy như thế, nhưng là cảm thấy hắn vẫn là có thể minh bạch một ít. Dương Tu Ngôn lắc đầu, không có dọa đến, chính là cảm thấy đại nhân hảo phức tạp a, có chút không quá tưởng trưởng thành. Đường Kiều suy cười một tiếng, nói, đừng cho ta trang mô tác dạng, ngươi không là thật thông minh sao? Cả ngày thổi phồng bản thân thông minh, giờ phút này nghĩ đến nếu nói đến ai khác phức tạp. Lời vừa nói ra, Dương Tu Ngôn nở nụ cười. Hắn nhẹ giọng hỏi, Đường tỷ tỷ, ta tối hôm nay thật sự có thể theo các ngươi cùng đi cách vách làm khách sao? Hắn vẫn là có chút khẩn trương. Đường Kiều gật đầu, tự nhiên có thể a, Dương giáo sư hôm nay hẹn vài cái đồng học tụ hội. Dương Tu Ngôn không muốn cùng, nhưng là đến nhà bọn họ ngoạn nhi, nhưng là cũng khéo. Hôm nay là bọn hắn ước hảo đi Cố gia ngày. Bất quá Đường Kiều nhưng là cảm thấy không có gì. Xe rất nhanh đến Thẩm Trạch, Thẩm Liên Y đón xuất ra. Nàng nhẹ giọng hỏi, sao lại thế này nhi? Trong lòng nhưng là có chút lo lắng. Đường Kiều lắc đầu, cười khanh khách, không có chuyện gì. Có thể có chuyện gì a, ta cũng không phải dễ khi dễ a. Nàng xoa cổ tay của mình, nhẹ giọng nói, bất quá thất gia nói muốn dạy ta võ nghệ. Nói tới đây, nhưng là bật cười, ta hiện tại nhưng là cảm thấy học vẫn là rất trọng yếu. Người thiếu ép buộc này vô dụng, chạy nhanh lên lầu đổi cái quần áo trang điểm một chút. Chúng ta chờ một chút liền muốn đi cách vách, cũng không nhìn xem đều khi nào thì, nào có đi nhân ra trong nhà trực tiếp liền ăn cơm a. Thẩm Liên Y cảm thấy tương đương không tốt, nàng xoay người lại vào phòng bếp, nàng tự mình chuẩn bị một ít yêm chế ăn sáng. Tuy rằng là mùa đông, nhưng nhìn đứng lên vẫn là thật thủy linh. Đường Kiều trở về phòng phiên nổi lên tủ quần áo. Tứ Diệp mắt thấy Tự Gia tiểu thư vừa muốn bắt đầu giằng co. Nàng lập tức, tiểu thư, ngài ngày hôm qua nói muốn mặc cái kia màu đỏ váy dài. Đường Kiều đối thủ chỉ, nhưng là ta có vài điều tân a, do dự mặc kia một cái. Một cái điều lấy ra đối với gương khoa tay múa chân. Khoa tay múa chân đủ, vuốt cằm nói, còn có thể nga, liền này đi, cuối cùng là không có tiếp tục ép buộc. Tứ Diệp hít một hơi thật sâu, cảm động, anh, nhà bọn họ tiểu thư lần này rốt cục không cọ sát. Đường Kiều thay đổi áo đầm, lại hoán Tứ Diệp vì nàng đem tóc sơ một chút. Tứ Diệp tuy rằng tùy tiện, thế nhưng là có một đôi khéo thủ, sơ kiểu tóc đều tốt lắm. Quả nhiên, nàng vì Đường Kiều sơ kiểu tóc thật sấn của nàng váy. Khá mỹ, Đường Kiều tuyển mặt hồng hào sắc khẩu chi, nhẹ nhàng vì bản thân đồ đồ, lập tức lại nhẹ nhàng phác điểm phấn. Vốn là 10 phần hảo nhan sắc, như vậy trang điểm một chút nhưng là có vẻ đẹp hơn. Quả thực là sán như đào lý, Tứ Diệp đều xem ngây người. Đường Kiều lập tức, ngà đúng. Ta dùng kia bộ, thất gia đưa kia bộ ruby. Quả nhiên, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đường Kiều cười khanh khách xuống lầu. Thẩm Liên Y cảm khái. Sẽ chờ ngươi, cho ngươi đổi cái quần áo. Ngươi có thể đổi nửa giờ. Đường Kiều cảm thấy tự bản thân thứ đã rất nhanh a. Nàng mang theo làn váy ở trong phòng khách dạo qua một vòng. Lập tức nói, đẹp mắt không? Đẹp mắt như là một cái tiểu công chúa. Thẩm Thanh nói, được rồi, đi thôi. Thẩm Liên Y cũng vì Dương Tu Ngôn thay đổi một thân tiểu tây trang. Thoạt nhìn thật nhã nhặn một cái hài tử. Đường Kiều đi ở Thẩm Thanh bên người, đè thấp thanh âm, nhẹ giọng hỏi, cậu, không muốn cho người đã chết. Giờ phút này còn có tâm tình quản này. Thẩm Thanh như có như không gật đầu. Lập tức nói, đi thôi. Đường Kiều cười khanh khách. Nàng Thanh Thúy, đây là lần đầu tiên chúng ta cả nhà đi cách vách làm khách nha. Nàng trà sát thủ, dương khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, nghiêm cẩn, khẩn trương a, này nói. Không ai tín, bất quá Thẩm Liên Y nhưng là thật sự khẩn trương. Đã bất chấp cùng nàng nói cái gì. Gắt gao nắm lấy Dương Tu Ngôn. Trong lòng bàn tay đều là hãn. Dương Tu Ngôn cười tủm tỉm. Thẩm A Di không cần khẩn trương. Có ta đâu. Hắn nguyên bản rất khẩn trương. Nhưng là không biết vì sao. Nhìn đến Thẩm A Di khẩn trương. Hắn nhưng là tốt lắm rất nhiều. Hắn nói. Thẩm A Di yên tâm. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Đường Kiều nhìn hắn cái kia nho nhỏ cái đầu còn phải bảo vệ này bảo hộ cái kia. Nở nụ cười, nàng cùng Thẩm Thanh nói. Hắn cha nếu có hắn một phần cơ trí, sự tình kia về phần rằng co ở chỗ này. Thẩm Thanh bất đắc dĩ. Đừng nói bậy, Đường Kiều nhún nhún vai. Gõ cửa, uông uông uông, Cố Nhị Nữ vọt tới cửa rung đùi đắc ý, Đường Kiều cười. Ngươi nói Cố Đình Quân thế nào lại không thích ta a? Nhà bọn họ cầu đều thích ta. Chấm, Thẩm Thanh khóe miệng run rẩy. Ngươi đứng đắn một chút. Cách chương.